Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1563, chương 1567, để cho ngươi làm nữ vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, ngươi đang suy nghĩ gì? Entina đi tới Lý Trí bên người, suy nghĩ một chút lại đi tới sau lưng hắn, giúp hắn xoa đè bả vai, hỏi nhỏ: Trước kia, nếu như ai muốn tự mình nói, cùng tương lai có một ngày, nàng sẽ cam tâm tình nguyện giúp một người đàn ông phím ấn đấm lưng. Vậy Entina khẳng định sẽ một cái tát đập chết đối phương. Nịnh nọt người đàn ông, làm sao có thể? Nhưng bây giờ sự thật nhưng ở nói cho nàng, không có chuyện gì là không thể nào. Mình đang một chút xíu biến chuyển, thay đổi xem nữ nhân bình thường như nhau. Khát vọng bị người đàn ông yêu thích, hy vọng thông qua mình một ít cố gắng đạt được càng nhiều hơn nhìn chăm chú. Lý Trí tuét miệng cười một cái, đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó mới nói, thật ra thì vậy không suy nghĩ gì, ngươi chưa thấy được chuyện hôm nay, có chút kỳ hoặc sao? Chuyện hôm nay, Entina không hề đần, rất nhanh liền đoán được chút gì, nhẹ giọng hỏi. Ngươi nói đúng, mới vừa rồi đám kia lên thuyền đạo tặc. Đúng vậy, Lý Trí cười nói, chúng ta bây giờ cầu là tốc độ, thật giống như có những người này cũng không muốn để cho chúng ta như nguyện. Có lẽ người sau lưng đã biết bằng vào Hắc Sa đạo tặc đoàn, cùng với vị kia cấp dưỡng tà linh tử thần Ali, chưa chắc có thể ngăn cản chiếc thuyền này bước chân, còn là an bài bọn họ xuất hiện. Vậy cuối cùng nguyên nhân có lẽ chỉ có một chút, vậy chỉ muốn dùng một ít thủ đoạn, trì hoãn bọn họ tới mục đích thời gian. Lý Trí là muốn đi một hướng khác, nghe nói nơi đó có một tòa cổ miếu, ở bên trong sinh trưởng một bụi, ngộ đạo cây ngô đồng. Mà ở ngộ đạo cây ngô đồng liên kết, ngũ hành linh châu. Chuyến này mục đích chính là vì ngũ hành linh châu. Có phải hay không là vậy đối với phụ tử? Entina do dự một chút, nhẹ giọng nói. Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng mắt, cười nói, ngươi quả nhiên càng thông minh một chút. Thật ra thì ngươi tính cách thích hợp hơn làm tương lai Ngân Long đế quốc, nữ vương. Như thế nào, có không có hứng thú? Ngân Long đế quốc nữ vương. Nghe Lý Trí mà nói, Entina sững sốt một chút. Động tâm sao? Cái này cũng không có. Bởi vì nàng căn bản vậy chưa từng nghĩ muốn làm cái gì nữ vương. Nhìn Lý Trí mặt cười mỉa, không biết nghĩ như thế nào. Trong đầu lại có chút chạm điện, đưa tới ở hắn trên mặt bóp nặn. Động tác này, hãy cùng mới không lâu Lý Trí trêu đùa cái đó nữ đạo tặc động tác rất tương tự. Cầm ta trêu đùa, rất có ý tứ sao? Ngoặc kép, Lý Trí cứ như vậy nhìn nàng. Entina đỏ mặt, nàng cũng biết mình động tác có chút ra cách, hơi lớn gan, nhưng là nàng trong lòng quả thật chính là muốn làm như vậy. Hơn nữa động tác mới vừa rồi thậm chí là có chút không đi qua óc. Trực tiếp làm được, ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Entina lần nữa bóp hắn hả, lần này là cố ý. Hơn nữa là lấy can đảm bóp, dùng để chứng minh mình cũng không có bị hắn hù được, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Lý Trí đột nhiên có chút bất đắc dĩ, cười khổ, lắc đầu một cái nói, à, đàn bà bây giờ à, thật là, coi trời bằng vung. Entina đỏ mặt, trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng biết người đàn ông này không sẽ làm gì mình. Dù sao thì bọn họ hai người lại không người khác phát hiện, còn như Lý Trí nói, để cho mình làm cái gì Ngân Long đế quốc nữ vương. Trừ trêu đùa mình trở ra, bỏ mặc từ phương diện nào cân nhắc, cũng là chuyện không thể nào. Entina bản thân mình liền không muốn làm cái gì nữ vương. Đứng càng cao, vượt giá rét, đạo lý này nàng lúc còn rất nhỏ liền hiểu. Hơn nữa, mình thực sự trở thành nữ vương, vậy khẳng định không phải là một cái tốt nữ vương. Tính cách cho phép, không cùng ngươi làm trò đùa. Ngươi hẳn biết, chỉ cần ta muốn cho ngươi thành là Ngân Long Đế Quốc nữ vương, vậy ngươi liền nhất định có thể lên làm nữ vương. Lý Chí thu hồi nụ cười trên mặt, cầm lời nói mới rồi lại lặp lại một lần, lấy này để diễn tả mình là nghiêm túc, cũng không phải là làm trò đùa. Enna lắc đầu nói, ta không muốn làm cái gì nữ vương. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa ta tin tưởng Tia công chúa sẽ là một cái tốt nữ vương, mặc dù nàng bây giờ còn rất trẻ, trên người có rất nhiều chưa đủ, nhưng tương lai nàng nhất định sẽ trở thành vừa được, để cho ngươi hài lòng tình cảnh. Không sai, chính là để cho Lý Chí hài lòng. Nếu như hắn cũng không hài lòng, vậy cho dù lên làm Ngân Long Đế Quốc nữ vương, cũng phân là phút xuống ngay. Bởi vì Tia công chúa không có bất kỳ và người đàn ông này chống lại gọi nhịp vốn. Lý Chí suy nghĩ một chút, nói, ta có thể tuân thủ cam kết, giúp nàng bình định Ngân Long Đế Quốc chiến loạn, phụ trợ nàng ngồi lên Ngân Long Đế Quốc nữ vương chỗ ngồi. Ngươi không muốn trở thành là Ngân Long Đế Quốc nữ vương, vậy ta sẽ giúp ngươi khai sáng một cái đế quốc. Như thế nào? Ở khai sáng một cái đế quốc. Entina phục hồi tinh thần lại, không có mừng rỡ như điên, không có hưng phấn, mà là cau mày không nhịn được hỏi, tại sao ngươi nếu không phải là ta làm nữ vương đâu? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, không có tại sao, ngươi cũng nhìn thấy, Tia công chúa tính cách bày ở nơi đó, sau này thành là nữ vương sau này, mình tưởng cũng chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Mà ta lại tương đối độc tài. Đây chính là chúng ta mâu thuẫn căn nguyên. Không thể thay đổi. Thu hồi nụ cười trên mặt. Bình thản nói. Cái này đến không phải cái gì không tốt sự việc. Có thể ta cần phải có một ít ở trên cái thế giới này. Giúp ta làm việc người. Làm ta phải dùng đến bọn họ thời điểm. Những người này muốn phục tòng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Dù là mệnh lệnh này là không đúng. Là sai, đều phải muốn không điều kiện đi thi hành, mà không phải là hỏi ta tại sao. Điểm này Tia công chúa không làm được, bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn đều là được chủ. Nàng rõ ràng quyền lợi tầm quan trọng, còn có chính nàng ý tưởng. Có lẽ, đúng như Entina nói, nàng tương lai sẽ là một cái con gái ngoan vương, thậm chí lúc không có ai. Dường nhỏ gian cũng sẽ là một cái nữ nhân tốt, cũng không phải là một cái tốt thủ hạ, bởi vì nàng trong lòng có chút thuộc, có con dân, có lợi tệ. Entina trầm mặc, nàng thông minh, cho nên rất nhanh liền biết Lý Chí dụng ý, thà nói là để cho mình làm cái gì, nữ vương. Còn không bằng nói, là hắn muốn tìm một nghe lời một chút, con dối. Nữ vương. Entina cảm giác được mình không làm được, nhưng là muốn cho nàng làm cái khôi lỗi, vậy hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn, điểm này ngược lại là thật phù hợp Lý Chí yêu cầu. Entina nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị đem đế quốc xây ở nơi nào? Ngân Long Đế Quốc nhất định là không được, từ nàng tư tưởng bên trong liền làm khó dễ, đừng xem nàng bề ngoài rất lạnh như băng. Bên trong ở cảm tình so với người bất kỳ cũng phong phú. Từ nhỏ theo Tia công chúa cùng nhau lớn lên, nàng không sẽ thấy có người đi tổn thương Tia công chúa, mà mặc kệ không để ý tới người, vậy không làm được mình đi tổn thương nàng. Lý Chí cười một cái, tán thưởng nói, ngươi quả nhiên là một đàn bà thông minh, Thiết Hùng Đế Quốc không phải là có sẵn sao? Đến lúc đó chỉ cần cầm tên chữ đổi một chút, ngươi chính là nữ vương. Đơn giản, dù sao Entina từ người đàn ông này trong miệng, chỉ nghe được hai chữ, khai sáng một cái đế quốc. Hãy cùng đùa giỡn như nhau, chỉ cần hắn muốn, tiện tay là có thể làm ra tới. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, người ta nói lại không sai, thổi thói xấu sao, đối với người khác tới nói. Đây tuyệt đối là xuất hiện ở thói xấu, nhưng đối với hắn mà nói, thực lực ở nơi nào bày, người ta quả thật có thể ở tiện tay bây giờ, là có thể đánh đế quốc kế tiếp, hơn nữa rất thoải mái cầm mình đẩy lên ngôi vua. Entina hít sâu một hơi, gật đầu nói, chỉ cần ngài cần, ta có thể làm con rối. Nhưng là trước đề ra điều kiện là không thể thương tổn tới Tia công chúa, cùng với ngân long lợi ích của đế quốc. Đầu óc chết, óc heo xác, lý trí lắc đầu mắng đôi câu. Nói tránh đi, được chuyện này cứ quyết định như vậy. Đến lúc đó ngươi làm chuẩn bị. Ngày hôm nay đám kia đạo tặc, tuyệt đối không phải mình bất ngờ xuất hiện ở nơi này. Giúp ta nhìn chăm chú vậy đối với dẫn đường phụ tử. Cái này hai người trên mình nhất định là có vấn đề. Rõ ràng, Enina bình tĩnh một chút đầu, do dự một chút, nàng thật ra thì rất muốn theo lý trí nói một chút Tia công chúa. Hiển nhiên không biết nguyên nhân gì, Tia công chúa ở người đàn ông này trong lòng giác quan thật giống như có sở hạ hàng. Bất quá nhìn hắn dáng vẻ, lại đem nói dừng lại, trong lòng thở dài. Có một số việc có lẽ không phải là mình hơn quản đi. Ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào còn dư lại đạo tặc cửa? Entina suy nghĩ một chút. Ngươi nói đúng cái đó nữ đạo tặc. Đối với cái đó nữ đạo tặc, nàng có ấn tượng bởi vì lý trí ngay trước mọi người đùa giỡn người ta. Nhìn ra, thật giống như đối với nàng có như vậy chút ý tứ ở bên trong. Đúng. Lý trí gật đầu, Enina trầm tư một chút nói, giết chết, hoặc là thả, hai cái lựa chọn, bất quá cái này hai cái lựa chọn từ Enina trong miệng nói ra. Quả thật có chút vượt ra khỏi lý trí dự liệu, lý trí nghiêng đầu nhìn nàng, tò mò hỏi, tại sao không chọn để cho các nàng lưu lại đâu? Enina sụ mặt mặt không cảm giác nói. Bởi vì bọn họ là thập ác không tha đạo tặc. Ngươi à, lý trí cười lắc đầu. Đây nhất định không phải Entina lời trong lòng. Sở dĩ không để cho đám này nữ đạo tặc lưu lại. Có lẽ nhiều hơn chính là nàng ở Latia công chúa cân nhắc đi. Dẫu sao đem các nàng lưu lại. Đối với Tia công chúa mà nói chỉ có chỗ xấu. Cũng không có lợi. Nữ vương bên người. Muốn một đám đạo tặc làm gì? Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi đi. Có một số việc ta ở tự cân nhắc cân nhắc. Lý trí phất phất tay, hơi dừng lại, vừa cười nói. Nữ đạo tặc sự việc chính ta tới xử lý. Đừng tự tiện làm chủ chọc ta mất hứng. Enina do dự một chút, đàng hoàng gật đầu một cái. Cũng không có lại hơn cái gì. Uốn người đi. Lý trí nhìn bóng lưng của nàng, trên mép vảnh lên, cái này ép cảm người phụ nữ, tuyệt đối so với Tia công chúa hơn nữa có giá trị bồi dưỡng. Thông minh, hiểu chuyện, hơn nữa biết mình nên nói cái gì, nên làm cái gì, Tia công chúa theo nàng so, cần học địa phương có thể không chỉ là một điểm nửa điểm à. Nếu như tốn thời gian... Tia công chúa cũng không dám chắc có thể bị sao sao rất thông minh. Rất nói chuyện, nhưng là hoàn toàn không cần phải làm vậy. Bởi vì lý trí bây giờ không muốn tiêu phí cái đó thời gian. Hao phí cái tâm đó máu. Đi làm vốn là không có ý nghĩa gì sự việc. Nữ vương, sao, cũng không phải là cái gì hiếm đồ. Chỉ cần mình muốn, hoàn toàn có thể hơn làm ra mấy cái tới sao. Enna có thể làm nữ vương, chẳng lẽ nãi oa tỷ tỷ lại không thể lấy? Chỉ cần cần, đối với lý trí mà nói, trên cái thế giới này không có chuyện gì là không thể. Hắn cho rằng hợp lý, vậy liền có thể xuất hiện. Nghe hồi lâu góc tường, bây giờ người đều đi, đi ra đi, lý trí dựa vào ghế, như không có chuyện gì xảy ra nói, vì nương bóng người từ từ hiện ra. Thật ra thì nàng rất sớm đã tới rồi. Bất quá Entina tới đây, nàng liền không có lộ diện. Linh thể, bây giờ đối với lý trí mà nói, đã không có gì thần bí tính. Bất kỳ linh thể hoặc là nói linh tộc đến gần hắn, lý trí cũng có thể cảm giác được. Chỉ cần hắn muốn xem, liền có thể phát hiện linh tộc bóng dáng. Ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán một chút. ngươi câu nói đầu tiên sẽ nói gì? Lý Chí nghiêng đầu nhìn Vi Nương, cười nói, ngươi có phải hay không muốn cùng ta nói? Tia công chúa bản tính không xấu xa, hơn nữa rất nghe lời, chỉ là bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không có trong tưởng tượng hiểu chuyện. Vi Nương trong lòng âm thầm thở dài, từ Lý Chí mở miệng nàng cũng biết, liên quan tới Tia chuyện của công chúa, đã không có nói sau cần thiết, sợ rằng chuyện lần trước, đã ở người đàn ông này trong lòng để lại vướng mắc. Đối với Tia công chúa mà nói, cái này tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, coi như tương lai hắn không tước đoạt Tia công chúa thành là Ngân Long đế quốc nữ vương quyền lợi. Nhưng giống vậy cũng sẽ không sẽ giúp nàng khuếch trương lãnh thổ, hoặc là làm những chuyện khác, để cho Tia công chúa thành là Ngân Long đế quốc nữ vương. Chỉ là hắn cam kết ở giữa một số, trừ cái này ra, đều là hắn có thể lựa chọn. Ta cũng biết Tia công chúa tuổi không lớn lắm, cho nên cái này liền không có nói nữa cần thiết. Mới vừa rồi ta theo Entina đối thoại, ngươi vậy đều nghe. Đối với lần này, ngươi vị này Ngân Long đế quốc thần bảo vệ linh đại nhân, không có gì bất đồng ý kiến chứ? Lý Chí cười mỉa nhìn nàng hỏi. Vi Nương lắc đầu cười khổ. Không có. Vậy là chuyện của ngài, ngài để cho ai làm nữ vương, theo chúng ta cũng không có bất luận quan hệ gì, mình ngược lại là muốn ngăn cản, nhưng là hắn sẽ nghe sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nuinu-psu-cac-mui-mui-mui-mui-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.